Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72, Tần Ngự Ca, mau đến xem ta họa bùa chú. Trúc Vu Hạo nhìn đến Tần Ngự liền hưng phấn đến không được. Lôi kéo hắn liền đi xem chính mình họa bùa chú. Trúc Vu Hạo luyện tập vẽ bùa đã có một vòng. Trúc Vu Hạo tốc độ tu luyện thực mau, nguyên bản Tần Ngự tính toán làm hắn trước tu luyện một tháng. Chỉ là một tháng còn chưa tới, hắn cũng đã có thể dẫn khí. Tần Ngự liền trước tiên làm hắn luyện tập vẽ bùa, Tần Ngự chỉ dạy hắn một loại bùa bình an. Trúc Vu Hạo trong khoảng thời gian này cư nhiên đã vẽ một sấp lá bùa, Tần Ngự cầm lấy một chương xem. Xét, nháy mắt trầm mặc. Nhìn xem này trừu tượng đồ hình, này phóng đãng không kềm chế được bút pháp, Tần Ngự rất tưởng nói chính mình giáo chính là vẽ bùa, mà không phải quỷ vẽ bùa. Nhưng nghĩ đến tiểu hài tử chỉ có đã chịu cổ vũ mới là tính tích cực mạnh nhất thời điểm. Hắn ức chế ở chính mình tùy thời khả năng buột miệng thốt ra lời nói thật. Trái lương tâm mà khích lệ một câu, họa không tồi họa không tồi. Rất có thiên phú, Trúc Vu Hạo cao hứng đến nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng. Ta cũng cảm thấy chính mình đặc biệt có thiên phú, ta cầm cái này bút nha, đó là càng họa càng trôi chảy, Tần Ngự đành phải nói. Tiếp tục nỗ lực, người họa bùa chú còn có rất lớn bay lên không gian, tiểu hài tử luôn là nghe không ra các đại nhân ý ngoài lời. Nghe được Tần Ngự ta xem là khích lệ lời nói, có chút chờ mong hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta họa này đó bùa bình an hữu hiệu sao? Tần Ngự cẩn thận cảm thụ một chút, này đó bùa chú có chút hoai 7 vạn 8, nhưng cư nhiên không ảnh hưởng nó thực dụng hiệu quả. Đại khái có ta bùa chú 1/10 hiệu quả, vậy ngươi cảm thấy ta này bùa chú có thể bán 1.000 khối một chương sao? Trúc Vu Hạo đôi mắt đã bắt đầu mạo quang, lâu trung lập lòe tiền tài quang mang, Tần Ngự gật đầu nói. Xác thật có 1.000 khối giá trị, nhưng là có thể hay không có người mua cũng không biết. Trúc Vu Hạo nghe được chính mình họa bùa chú có thể giá trị 1.000 khối. Cao hứng mà chạy tới lấy chu sa tiếp tục vẽ bùa, Tần Ngự đem mới từ phòng bếp ra tới Diệp Cảnh Xanh. Kéo đến một bên. Diệp Cảnh Xanh khó hiểu nói, làm sao vậy? Tần Ngự nhỏ giọng nói, ngươi muốn hay không suy xét một chút cho ngươi biểu đệ báo cái sở trường đặc biệt lớp học bổ túc? Diệp Cảnh Xanh mãn đầu dấu chấm hỏi, cái gì lớp học bổ túc? Tần Ngự đề nghị, ngươi cảm thấy học quốc họa thế nào? Diệp Cảnh Xanh như là nghe được cái gì chê cười, liền hắn còn học quốc họa? Hiếu động đến giống con khỉ dường như, có thể an tâm vẽ tranh mới có quỷ. Lúc này trong phòng khách truyền đến Diệp lão gia tử thanh. Âm, này vẽ tranh cũng thật không tồi nha. Nhìn một cái này tiêu sái bút pháp, này khác người đồ án. Đã có Trung Quốc phong tả ý, lại có phương Tây phong trừu tượng. Người đây là Trung Quốc và phương Tây kết hợp a? Thật vậy chăng? Trúc Vu Hạo vui tươi hớn hở, ông ngoại, ngươi chờ ta họa một chương tốt nhất, ta nhất định đem tốt nhất kia chương cho ngươi. Diệp lão gia tử cũng thật cao hứng, kia đương nhiên hảo nha, bất quá ngươi hiện tại họa liền rất hảo, đợi chút cho ta tới một chương, ta tự mình phiếu lên, được rồi. Gia tôn hàng ngày đối thoại xong, Tần Ngự ngoạc kép. Hắn rốt cuộc biết Trúc Vu Hạo vì cái gì sẽ như vậy, tự tin tràn đầy, Tần Ngự cõng trong nhà mặt. Khác hai người, cùng Diệp Cảnh Xanh thân thiết trong chốc lát, ăn cái cơm liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên cầm đi Trúc Vu Hạo họa một sấp bùa bình. An, tính toán thử xem có thể hay không giúp Trúc Vu Hạo bán đi, ngày thứ hai. Tần Ngự cùng đặc thù bộ môn mấy người cùng nhau thượng phi cơ. Đi trước kinh thị, bọn họ đều không phải là lập tức đến mục đích địa, mà là ở đặc thù bộ môn an bài khách sạn trụ hạ. sáng sớm hôm sau mới tập hợp, người tới cơ bản đều là hiện đại trang phục. Cho dù có chút duyên người, kia trên cơ bản cũng là lưu trữ tóc ngắn, phàm là sự luôn có ngoài ý muốn, ở trong nhóm người này. Còn có một người mặc màu trắng vân vân thêu biên đạo bào. Đầu vãn hỗn nguyên búi tóc thanh niên đạo sĩ phá lệ thấy được, thanh niên diện mạo xuất sắc. Một thân đặc thù cắt đạo bào phụ trợ đến người càng thêm phong thần tuấn lãng, nếu là hắn ảnh chụp. Bị chụp đến trên mạng, phòng chừng sẽ có một đám người ngao ngao kêu. Rốt cuộc biết cái gì kêu băng sơn mỹ nhân, chẳng qua hắn đối đãi người khác khi trong mắt cái loại này khinh thường cùng ngạo mạn, phá hủy kia hắn bề ngoài thượng cho người ta mang đi kia một tia hào cảm. Tần Ngự nhìn đến hắn quần áo trên người, liền biết hắn là ẩn thế tông môn người, bất quá người này tu vi cũng liền giống nhau. Trước mắt linh khí còn chưa hoàn toàn sống lại, người này cũng liền tu luyện tới rồi hậu thiên ba tầng tả hữu. Còn không bằng Diệp Cảnh Xanh hiện giờ thực lực đâu, Tần Ngự nhìn nhìn. Nhưng thật ra cảm thấy trên người hắn cái kia lục lạc cùng kiếm gỗ đào có chút ý tứ. Phòng chừng chính là người này dám ở nhiều người như vậy trước mặt bày ra ngạo mạn tư thái tự tin, không nghĩ tới linh khí còn chưa hoàn toàn sống lại. Ẩn thế tông môn liền có người rời núi, đại khái là phát hiện Tần Ngự quan sát hắn. Thanh niên bay nhanh chiều Tần Ngự phương hướng nhìn thoáng qua, lại thần sắc khinh miệt mà rời đi khai, tựa hồ là khinh thường với Tần Ngự đối diện. Tần Ngự đảo không phải thực để ý người này thái độ. Bất quá cũng đã có người bất mãn, có người tiến đến hắn trước mặt hỏi. Huynh đệ, người nhận thức người kia sao? Tần Ngự nhìn người tới liếc mắt một cái, là cái trang điểm thân phận bình thường người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không quen biết, người trẻ tuổi rung đùi đắc ý. Ta thấy hắn còn quay đầu lại nhìn ngươi liếc mắt một cái. Nguyên tưởng rằng các ngươi là nhận thức người đâu, Tần Ngự. Ngươi nhìn lầm rồi, đó là nhìn hắn một cái sao? Đó là khinh thường mà liếc mắt một cái, ta là đặc thù bộ môn đội viên. Kêu Đinh Lực, kế tiếp hợp tác, còn thỉnh nhiều chiếu cố, Tần Ngự. Chiếu cố không thể nói, lẫn nhau trợ giúp đi, nguyên lai ngươi chính là Tần Ngự a. Đinh Lực có vẻ có chút hưng phấn. Hải thị đặc thù bộ môn bùa chú là người cung cấp đi. Tần Ngự không có cất giấu. Đúng vậy, người bán những cái đó bùa chú hảo là hảo. Chính là giá cả quá quý chút. Đinh Lực vẻ mặt đau mình biểu tình. Mua một chương bùa bình an hoa ta 10 ngày tiền lương. Hắn cùng vẫn là một người đặc thù bộ môn. Dị năng giả, có chút giao tình. Lúc này mới tìm được rồi phương pháp mua một chương. Đội viên khác muốn còn không có đâu, Tần Ngự. Tiền nào của nấy, ngươi muốn tiện nghi ta cũng có. Hiệu quả chỉ có 1/10, giá cả cũng chỉ muốn 1.000 khối. Trước mắt chỉ có bùa bình an, kia trước cho ta tới một chương đi. Đinh Lực cảm thấy rất nhiều. Thời điểm 1/10 hiệu quả cũng đã có thể ứng phó rồi. Tần Ngự đem trúc vu hảo họa kia sắp bùa bình an lấy ra tới, từ giữa rút ra một chương đưa cho Đinh Lực. WeChat vẫn là Alipay, Đinh Lực quét WeChat chi trả mã. Cấp Tần Ngự xoay 1.000 khối, Tần Ngự nhìn này 1.000 đồng tiền chuyển khoản không tự giác lộ ra mỉm. Cười, trúc vu hảo nếu là biết chính mình họa phù thật sự bán đi. Phòng trừng muốn cao hứng đến nhảy đứng lên đi, chỉ tiếc này phân hảo tâm tình không có thể duy trì. Bao lâu, luôn có người thích ra tới gây mất hứng, nghèo kiết hủ lậu. Đứng ở áo bào trắng đạo sĩ bên người một người tóc ngắn đạo sĩ lộ ra khinh thường thần sắc. Cùng bên người một người đồng bạn nói, 1.000 đồng tiền cũng có thể cao hứng thành như vậy. Thật là chưa hiểu việc đời. Thật không hiểu được chúng ta vì cái gì muốn cùng loại người này cùng nhau ra nhiệm vụ, Tần Ngự. Nhìn nhìn hắn tu vi, hậu thiên 1 tầng tả hữu, liền này thực lực, còn không bằng Trúc Vu Hạo tiểu biểu đệ đâu. Tần Ngự cũng có chút không hiểu được vì cái gì chính mình sẽ cùng loại người này cùng nhau ra nhiệm vụ, nhìn cái gì mà nhìn. Vừa rồi còn ở lớn tiếng nói Tần Ngự nói bậy tóc ngắn đạo sĩ phát hiện tình Tần Ngự nhìn chằm chằm. Hắn xem, khó chịu và dỗi qua đi. Tần Ngự nói, ta xem ngươi vẻ mặt tướng xui xẻo. Trong vòng một ngày tất có huyết quang tai ương, phiền toái ngươi đổi thân quần áo nói nữa. Ngươi, nọ dùng tay tượng trưng tính vỗ vỗ chính mình đạo bào thượng cho bụi. Muốn làm rõ ràng đến tột cùng ai mới là đạo gia người. Đừng ở đàng kia không hiểu trang hiểu. Một dị năng giả, còn học nhân gia bán bùa chú. Còn có ngươi, kia đạo sĩ đầu mâu chỉ hướng Đinh Lực. Mua đồ vật cũng sẽ không đánh bóng đôi mắt. 1.000 đồng tiền bùa chú có thể có ích lợi gì? Dùng để chùi đít ta còn ngại ngạnh đâu. A, tóc ngắn đến lúc đó bên người một cái trung niên đạo sĩ ra tiếng ngăn cản nói. Kim Thủy, không được vô lý, này khuyên can thập phần có lệ. Nếu thật là có tâm, sớm nên ở kia tóc ngắn đạo sĩ mở miệng chào phúng bắt đầu liền ngăn trở, hiện tại mới nói. Dối trá, Đinh Lực trong lòng nghẹn khí, lại không có phản bác cái gì. Hắn lôi kéo Tần Ngự ống tay áo nhỏ giọng nói. Đừng động bọn họ, đạo gia người họa bùa chú hiệu quả xác thật không tồi. Ngày hôm qua đặc thù bộ môn không ít người đều tìm bọn họ mua sắm chút bảo bình an bùa chú. Đinh Lực không mua, mấy người kia ra giá cả quá cao. Một chương bùa bình an cư nhiên muốn 5 vạn khối. Hắn một tháng tiền lương đều không đủ mua một chương. Bất quá nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Rất nhiều đồng sự vì có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Khẽ cắn môi vẫn là mua, kia mấy cái đạo sĩ xem Đinh Lực không mua bọn họ bùa chú liền tính. Cư nhiên còn cùng một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật mua sắm bùa bình an. Này đó đạo sĩ đương nhiên trong lòng không cam lòng, Đinh Lực về tới dị năng giả đội ngũ. Hắn đồng sự hỏi lôi kéo hắn hỏi, người thật đi hỏi người nọ mua bùa chú. Đinh Lực mua, đồng sự nói, 1.000 đồng tiền một chương, có phải hay không thật sự, người nên sẽ không bị lừa gạt đi, cũng liền 1.000 đồng tiền một chương, không đến mức gạt ta, lấy ra tới ta nhìn xem đi, Đinh Lực bắt được bùa bình an sau. Bùa bình an vẫn luôn là gấp trạng thái, hắn còn không có mở ra xem qua, hiện tại đồng sự hỏi, hắn thuận tay mở ra. Đồng sự kinh ngạc nói, một ngươi đây là bùa bình an, quỷ bùa còn kém không nhiều lắm. Đinh Lực cũng có chút không đế, đồng sự khuyên, thừa dịp hiện tại còn không có khai vào sơn cốc, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem này chương bùa bình an lui. Đi tìm Lý đạo trưởng đổi một chương đi, tuy rằng giá cả thượng quý một chút, nhưng tốt xấu có thể có hiệu quả nha. Ngươi nhìn xem ngươi trong tay này đó quỷ vẽ bùa, có thể có hiệu quả liền quái. Đinh Lực tuy rằng cũng bị này quỷ vẽ bùa khiếp sợ, nhưng hắn thật đúng là không mặt mũi trở về làm người lui tiền. Vô dụng liền vô dụng đi, dù sao cũng chỉ là hoa 1.000 khối một cái tâm an. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.